Em còn chưa chịu dừng lại, Nghiêm Khắc phê bình tôi. Em chọn bạn trai sơ suất quá đấy. Sau đó phát hiện Sa Đà vào ghen tị, hắn lại đổi giọng nói. May mà em lạc đường vẫn biết quay về. Tôi nhịn cười cúi đầu nhận sai, cảm ơn tổ chức xét xử khoan hồng, kéo hắn nằm. Cocchuyenaudio.com xuống ngủ tiếp, hôm sau tức dậy xem điện thoại, thời gian trò chuyện dài 3 tiếng 23 phút, vị thiếu gia nọ đúng là có quá nhiều chuyện ấm ức để giải bày với tôi. 15. Nói đến bạn trai cũ của tôi, đó tuyệt đối là một nhân tài, chúng ta cứ gọi gã là thiếu gia đi. Để mô tả về thiếu gia chỉ cần 6 chữ là đủ. Giới tính, nam, sở thích, nữ, lúc tôi vừa biết gã đang theo đuổi một du học sinh người Mỹ học trường chúng tôi. Cô bé người Mỹ đó yêu thích văn hóa Trung Quốc, gã ngày 6 giờ sáng chạy đến khu gia đình giáo viên học Thái cực quyền với các bà già, quả thực tán gái bằng cả tính mạng. Tôi có thể khẳng định gã theo đuổi tôi hoàn toàn là vì thỏa mãn sở thích siêu tập của gã. Bỏ qua khuyết điểm thích quan hệ nam nữ lăng nhăng, thiếu gia là một người rất thú vị. Gã có một câu rất kinh điển. Dạo đó gã lên lớp thường ngơ ngác như người mất hồn, giáo viên dùng phấn ném hắn, mắng. Đang nghĩ cái gì đấy? Hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói cực kỳ tâm trạng. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi đứng chửi thề. Xem người ta dùng từ thật là tinh tế, hình tượng một kẻ con nhà giàu văn rốt võ nát hiện lên cực kỳ rõ nét. Khi đó chúng tôi ở phòng ký túc thường xuyên tám chuyện đến nửa đêm. Tôi kể chuyện của Ekun, mọi người đều rất cảm khái, nói có thể là do duyên phận quá mỏng. Sau đó thiếu gia tỏ tình với tôi, cả phòng tôi giật dây tôi nhận lời, nói bạn không thể học Vương Bảo Xuyến Andy. Nhân vật trong phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến, vỏ võ một mình 18 năm đợi ép về, đời không phải là phim truyền hình. Tôi ngẫm nghĩ, đúng vậy, không biết chừng người ta ở nước ngoài đang ăn chơi hưởng lạc cặp kè với gái Tây rồi, thế là nhân lời. Thiếu gia là người hoàn toàn trái ngược với ép côn, gã là cung bạch dương, điển hình đầu chỉ để trồng cỏ, thường xuyên nổi hứng bất chợt. Có một buổi tối thứ sáu gã đột nhiên muốn đi Trương gia giới, Andy. Một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, kéo cả đám chúng tôi 6-7 người mua vé xe lửa đi ngay trong đêm. Trời liền 2 ngày, sáng sớm thứ 2 về trường lên lớp luôn, cả đám gục xuống bàn ngủ bù. Gã thường xuyên làm những việc như vậy, tôi biến thành một đứa thần kinh như bây giờ, có lẽ là vì bị gã ảnh hưởng. Tôi và thiếu gia rất hợp nhau, tôi và anh trai tôi cũng không hợp nhau như vậy. Nhưng rất lạ là tôi và gã lại không bắt sóng được với nhau, đứng cạnh nhau lúc nào cũng cảm thấy như hai anh em. Gã từng hỏi tôi rất chân thành, tại sao anh lại không có hứng thú xác thịt với em nhỉ? Tôi suýt nữa phun ra một ngụm máu, mảnh tình này còn chưa kéo dài được một tháng, tôi đã chủ động chia tay gã. Sau khi chia tay chúng tôi tiếp tục làm huynh đệ, dùng lời của gã mà nói, cái này gọi là mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa. Buổi trưa chia tay gã này, buổi tối gã đã nhanh chóng cưa được một em gái học năm thứ nhất. Một gã playboy như vậy mà năm thứ ba lại có một mối tình rất nghiêm túc, rất chân thành, mục đích là tiến thẳng tới hôn nhân. Đối phương là chị trưởng phòng ký túc của tôi. Cách chương.